Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 73, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Ấu Ninh trong lúc không hay biết đã đi đến cổng núi. Cổng núi nguy nga hùng vĩ, Kim Ngô vệ mặc một thân nhung trang, đứng thành hàng hai bên như cánh chim én. Người cầm đầu nói với giọng nghiêm khắc, mặt không biểu cảm, "Triệu Nhị tiểu thư, đây là quy củ, thứ cho không thể làm theo." Triệu Nhị lòng như lửa đốt, "Đây là đại phu mà ta mời, lê lê của nhà ta sắp không chịu nổi, ngươi hãy để ông ấy xem một chút đi, nếu không ngươi cũng đi cùng ta đi, mèo cái sinh con mất em mờ, á, u nhiều, nguy cấp sớm tối." Thái y trong cung bó tay không có biện pháp, Triệu Nhị khó khăn lắm mới tìm được đại phu từ dưới núi. Nhưng nàng ta không có lệnh bài của phụ thân, Kim Ngô vệ không cho đại phu lên núi. Triệu Nhị đỏ hoe hai mắt, nước mắt như mưa, "Ta đã sai người đi tìm phụ thân ta rồi, ngươi hãy để ông ấy lên núi trước, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm." Kim Ngô vệ lù lù bất động, chắp tay xin lỗi, "Triệu Nhị tiểu thư thứ tội." Chuyện này chưa nói xong, bỗng nghe thấy tiếng xào xạc trong rừng. Sắc mặt Kim Ngô vệ trở nên nghiêm trọng, tay nắm chặt chuôi dao. "Ai ở đó? Ra đây." Trước tiên lọt vào tầm mắt chính là đôi giày lót mềm màu hồng phấn với đường chỉ ngọc trai hai màu. Tiếp theo, Yêu Thiếu Ninh mặc bộ trang phục gấm thêu hoa chim màu đỏ lửu. Trước tiên lọt vào mắt chính là một đôi giày nhung khổng tước màu xanh hồng. Tiếp theo hướng lên trên là Ngô Ấu Ninh trong bộ trang phục cung đình bằng gấm hoa thêu hồng điểu màu lựu đỏ. Thắt lưng nàng buộc dây lụa xanh vàng lấp lánh, bên váy có treo ngọc bội hình đôi cá. Sắc mặt Kim Ngô vệ bỗng cứng lại, lập tức quỳ xuống, "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Ngô Ấu Ninh hoảng sợ liên tục lùi lại phía sau. Trang phục trang sức của nàng thường do người khác chuẩn bị, Ngô Ấu Ninh tự nhiên không biết ngọc bội nàng đang buộc ở thắt lưng là của Thẩm Kinh Châu. Thấy ngọc bội này như thấy Thẩm Kinh Châu, Triệu Nhị rõ ràng cũng bị hoảng sợ, ngơ ngác quỳ theo Kim Ngô về, lắp bắp, "Bệ hạ, ta, Ngô Ấu Ninh, ta không phải bệ hạ." Ngô Ấu Ninh làm sáng tỏ, rồi nhìn về phía đại phu tóc hoa râm sau lưng Triệu Nhị. Mắt nàng chớp chớp, mỗi bước mỗi xa, chỗ ở của Triệu Nhị ở Yên Vũ Châu. Đại phu gấp rút chạy đến, cuối cùng đã cứu được mèo cái một mạng. Ổ mèo trải bằng da sói, mèo cái vừa sinh con xong, kiệt sức, không còn sức lực, lê lê hấp hối nằm trong ổ mèo. Lông xù xì nhưng vẫn cố mở mắt, không cho ai lại gần con. Ánh mắt dữ tợn sắc bén, như thể sẵn sàng vung móng sắc. Triệu Nhị vừa dỗ dành mèo cái, vừa giải thích với Ngô Ấu Ninh, "Lê lê bình thường không phải như vậy, chắc là sợ người khác làm tổn thương con nên mới cảnh giác như vậy." Triệu Nhị cười, "Hôm nay cảm ơn điện hạ, nếu không có điện hạ, có lẽ lê lê đã không còn mạng rồi." Ngô Ấu Ninh ra ngoài lâu, cung nhân trong tẩm điện lo lắng đã đến tìm. Triệu Nhị cũng biết rõ thân phận của Ngô Ấu Ninh, theo cung nhân gọi nàng là điện hạ. Ngô Ấu Ninh sợ người lạ, lòng bàn tay đã toát mồ hôi, nàng chỉ biết gật đầu, không kìm được sự tò mò. Nàng lại nhìn về phía mèo cái, Ngô Ấu Ninh chần chừ nói, "Lê lê, là tên của nó sao?" Triệu Nhị cười gật đầu, "Ta tìm thấy nó dưới tàng cây lê, nên gọi là lê lê." Nhắc đến bảo bối của mình, Triệu Nhị có thể nói ba ngày ba đêm không hết, "Nếu không có lê lê bên cạnh ta, có lẽ ta đã buồn chán đến chết rồi. Đáng tiếc ta sinh ra là người, nếu là mèo thì tốt rồi, có thể chơi cùng nó ngày đêm." Triệu Nhị vui đùa, không sợ điện hạ cười chê, "Mỗi lần thấy lê lê chơi với mèo khác, ta đều ghen tị." Ngô Ấu Ninh ngẩng đầu, ngạc nhiên, "Gì cơ, điện hạ không tin sao?" Triệu Nhị cười lắc đầu. Thực ra ở trong lòng ta, nó sớm đã như bạn bè thân thiết. Nếu bạn bè của ta chơi với người khác, ta cũng sẽ ghen tị. Đó cũng là chuyện bình thường. Thì ra là như vậy. Thì ra còn có thể như vậy. Vấn đề khiến Ngô Ấu Ninh trăn trở cả ngày lẫn đêm cuối cùng đã được giải quyết. Ngô Ấu Ninh bỗng nhiên thông suốt. Nàng không còn là tiểu quỷ xấu xa nữa. Đây là chuyện bình thường. Hiện giờ nàng đã là người. Lại xem Thẩm Kinh Châu như bạn bè. Việc ghen tị cũng không đáng bị chỉ trích nặng. Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Ngô Ấu Ninh. Tạm biệt Triệu Nhị. Ngô Ấu Ninh cười rạng rỡ. Từ Yên Vũ Châu bước ra. Bỗng thấy một người đứng dưới mái hiên. Gió mưa thổi qua tóc hắn. Triệu lão gia đứng cung kính dưới bậc thang. Đang nói chuyện gì đó với Thẩm Kinh Châu. Bệ, nhìn thấy nam nhân mặc quan phục dưới hành lang gỗ mun. Ngô Ấu Ninh lập tức im bặt. Thẩm Kinh Châu liếc mắt nhìn sang một cái. Đa Phúc ngầm hiểu ý. Nhanh chóng dẫn Triệu lão gia rời đi. Ngô Ấu Ninh không thể chờ thêm. Chạy đến trước mặt Thẩm Kinh Châu. Mưa thu làm ướt tóc nàng. Giọt nước mưa lăn trên hàng mi đen. Nàng ta là quỷ tốt. Nàng ta là quỷ tốt. Nàng là quỷ tốt. Ngô Ấu Ninh muốn thông báo cho cả thiên hạ biết. Nhưng tiếc là người ngồi trên ngai vàng không phải mình. Bất đắc dĩ, Ngô Ấu Ninh chỉ có thể lùi lại một bước. Nàng ôm lấy cánh tay Thẩm Kinh Châu. Lắc lắc, đôi mắt cười cong cong ngẩng lên. Ngô Ấu Ninh cười tươi năn nỉ. Bệ hạ, ngươi khen ta đi, có được không? Cách chương.